Chương 2329, vị thức ăn cho chó quen thuộc này. Cánh cửa. Mở đờ xạ mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là một mặt không nói gì, nhưng com lên này rơi đều rớt, cũng chỉ có thể đi về trước. Về phần Du Thiệu cùng Lâm Khuyết gió đêm gào thét, mắt thấy Dịch Vân Mạc cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau tiến vào biệt thự, hai người đứng ngẩn ở nơi đó, giống như hai bức tượng điều khác. Du Thiệu, sao làm sao bây giờ Lâm Khuyết, ngươi không phải là một mực chủ trương cựu ca dùng mỹ nhân kế sao? Cái này bất chính cùng ngươi ý Du Thiệu, nhưng ta theo không có nói là để cho đại nhân đi bồi bồi bồi. Lâm Khuyết nghe không nổi nữa, trực tiếp giúp hắn nói xong, bồi ngủ Du Thiệu hoang mang rối loạn mà đuổi theo, không được. Đến ngăn cản người quản lý đại nhân, Lâm Khuyết vội vàng đem người bắt lấy, trở về ngươi làm sao chậm chạp như vậy, ngươi còn không nhìn ra đây? Du Thiệu sững sốt, nhìn ra cái gì? Lâm Khuyết lầu bầu nói, Dịch Vân Mặc đó, căn bản chính là nhiếp vô ưu Du Thiệu, ngươi nói cái gì cái này làm sao có thể? Lâm Khuyết đắp bả vai của Du Thiệu, ngữ khí khẳng định, ta cũng cảm thấy không có khả năng, bất quá tin tưởng ta, vị thức ăn cho chó quen thuộc này. Ta chính là nhắm mắt lại cũng sẽ không nhận sai Du Thiệu, trong phòng ngủ. Diệp Hoàn Đoàn thở phì phò ngồi ở trên giường. Tư Dạ Hàn một bên giải áo sơ mi nút thắt, một bên túi người sờ sờ đầu của nữ hải, chờ ta thay quần áo khác. Trước Diệp Hoàn Đoàn tạt tràn đầy một ly rượu vang, không chỉ là áo khoác lên, bên trong trên áo sơ mi đều dính không ít. Tư Dạ Hàn thay quần áo động tác cũng dung thong thả, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Chính là quá chậm. Diệp Hoàn Đoàn ngồi ở đó, rõ ràng đã không nhịn được. Tư Dạ Hàn tự nhiên chú ý tới nữ hài vẻ mặt nhỏ, nút thắt hệ đến một nửa, không có lại tiếp tục, trực tiếp hướng về nữ hài đi tới, còn tức giận thấy Tư Dạ Hàn rốt cuộc không lại điều phối quần áo đó rồi. Sắc mặt của Diệp Hoàn Đoàn lúc này mới hơi hơi khá hơn một chút, một cái dùng sức, trực tiếp đem người đặt ở trên giường. Ngươi chừng nào thì nhận ra ta Tư Dạ Hàn, mới vừa. Diệp Hoàn Đoàn hai con ngươi híp lại, rõ ràng không tin. Thật sự Tư Dạ Hàn không thể làm gì khác hơn là đổi lời nói, thời điểm ngươi mời ta khiêu vũ. Diệp Hoàn Đoàn, nói thật Tư Dạ Hàn hơi hơi nhếch miệng, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Diệp Hoàn Đoàn kinh ngạc đến ngây người, cái này không khoa học ca lại có thể dễ dàng như vậy liền nhận ra nàng rồi hả? Vậy ngươi vẫn còn cự tuyệt ta? Diệp Hoàn Đoàn trừng mắt liếc hắn một cái. Tư Dạ Hàn, ta chẳng qua là phối hợp ngươi. Diệp Hoàn Đoàn, lại có thể không cách nào phản bác. Nàng vốn là cho là chính mình vương giả, kết quả, hoặc là, nàng đúng là vương giả không sai, nhưng Tư Dạ Hàn hắn càng nghịch thiên, hắn là di em Tư Dạ Hàn một tay ôm lấy hông nữ hải, nhàn nhạt mở miệng, ngươi không cần trở về khách sạn nói một chút đến khách sạn, tự nhiên liền nghĩ đến trên giường dã nam nhân Diệp Hoàn Đoàn nhất thời khí nhược, khắc, ta trở về khách sạn làm gì, đương nhiên không cần trở về chuyện đêm nay ta thật sự hoàn toàn không biết, đều là quản lý hứa đó không biết rõ làm sao. Đem người nhét tiến vào ta cũng là người bị hại lại nói ta bên này nói thế nào cũng liền một cái. Ngươi cái này còn mỗi ngày đều có người đưa mỹ nhân tới đây chứ Tư Dạ Hàn. Chuyện của mẹ ta ta nên nói xin lỗi với ngươi, chính là lo lắng ngươi tức giận, cho nên ta mới không muốn để cho ngươi tới Thiên Thủy Thành, tranh đoạt vũng nước đục này. Nghe thấy lời của Tư Dạ Hàn, nàng nơi nào còn có thể khí được, thương tiếc cũng không kịp. Diệp Hoàn Đoàn, vậy thì huế nhau. Ngươi cũng không cho lại tức giận Tư Dạ Hàn, ta tận lực. Diệp Hoàn Đoàn, chẳng lẽ không phải trực tiếp đại khí phải nói không tức giận sao có cần thành thật như vậy không được rồi, nhà ngươi xưởng giấm kích thước lớn, ngươi định đoạn.